cả đời này không rời xa anh. Chương 736, say khướt. Góc truyện audio.com. Sao con ma men này lúc say rượu mà vẫn còn đẹp trai dụ dỗ người ta phạm tội thế này? Khi cô đang định rời khỏi môi Phó Cảnh Ngộ thì lại bị anh bá đạo kéo lại. Đè cô ở dưới thân, cô nằm phía dưới, nhìn thấy anh đã mở mắt, anh cười ngà ngà say hỏi. Hôn đủ rồi, Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới anh lại đột nhiên tỉnh lại. Lúng túng nhìn ra chỗ khác, không phải anh say rồi sao? Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, cô lợi dụng tôi say định sàm sỡ đàn ông đã có vợ hả? Cô Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh nói, nào có, rõ ràng em quang minh chính đại sàm sỡ chồng mình cơ mà. Nói xong, cô đánh bạo hôn lên môi anh, bá đạo nói, em cứ sàm sỡ đấy, anh làm gì được em? Phó Cảnh Ngộ cười ra tiếng. Tiếng cười sang sảng, làm cho người khác nghe mà cảm thấy thật thoải mái. Có thể, Diệp Phồn Tinh nằm ở trong lòng anh, đôi mắt to tròn nhùn anh chăm chú. Sao đã tỉnh rồi, anh nghiêm túc nói, bị em hôn nên tỉnh rồi. Anh tưởng anh là đẹp ngủ trong rừng à? Diệp Phồn Tinh lườm anh, nghiêm mặt nói, nếu tỉnh rồi thì dậy đi lau qua người đi. Hôi quá, toàn mùi rượu, cô vốn định lấy khăn ướt lau qua người cho anh. Nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì không cần phiền toái như thế nữa. Vội gì chứ, anh còn muốn nhìn vợ anh thêm một chút. Khi Phó Cảnh Ngộ say liền trở thành một con người khác hẳn. Ăn nói vô cùng dẻo miệng. Sao hôm nay vợ anh lại đẹp thế nhỉ? Dưới ánh đèn vàng, trên gương mặt của cô không nhìn ra nửa điểm tí vết nào. Làm cho người ta chỉ muốn hôn một cái. Được khen, Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Ông xã cũng rất đẹp trai. Phó Cảnh Ngộ thâm tình nói. Anh đang nghĩ sao anh lại có thể may mắn nhặt được vợ như thế này. Diệp Phồn Tinh nghe tên sâu rượu nào đó đang xàm xí. Cười một tiếng, làm sao bây giờ, sao cô lại còn thích cái bộ dáng uống rượu say của chồng cô thế này. Cô nằm dưới người Phó Cảnh Ngộ. Hai người nói chuyện một lúc, một kẻ say một người tỉnh, rót mật vào tai nhau. Mặc dù Phó Cảnh Ngộ phải cần người đưa về, nhưng Diệp Phồn Tinh lại cảm giác anh vẫn rất bình thường. Khi lửa tình đang nhe nhóm thì cửa phòng bị đá văng. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, thấy Ngôn Triết đứng lù lù ở đó. Lúc này nhìn anh ta liêu xiêu, lẹo xèo, cắt ơ trực tiếp đi tới. Cảnh Ngộ, chúng ta tiếp tục uống. Uống. Diệp Phồn Tinh, con ma men này định làm gì thế này? Say rượu thì thôi đi, lại còn đạp cửa xông vào phòng vợ chồng nhà người ta. Người giúp việc đứng ở cửa, lo lắng bị mắng nói. Xin lỗi cô chủ, cậu Ngôn cậu ấy, Ngôn Triết cao to lực lưỡng. Người giúp việc kia lại mảnh khảnh gầy yếu. Quả thực không ngăn cản anh ta được. Anh ta vừa tỉnh lại, liền trực tiếp xông ra ngoài, tìm Phó Cảnh Ngộ khắp nơi. Diệp Phồn Tinh phất phất tay. Chị cứ đi gọi Tưởng Sâm đến đây cho em. Hiện tại hai người này đều uống say. Diệp Phồn Tinh cảm thấy, chỉ có Tưởng Sâm mới có thể giải quyết được vụ này. Diệp Phồn Tinh mới vừa nói xong, liền bị Ngôn Triết túm vứt sang một bên. Này, mẹ nó chứ, Diệp Phồn Tinh vô cùng phẫn nộ. Anh ta lại, túm cô vứt sang một bên chứ. Mẹ nó. Ông trời ơi, đây là cái dám thối gì thế này? Ngôn Triết vứt cô sang một bên xong, trực tiếp lôi Phó Cảnh Ngộ xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà, nói với Phó Cảnh Ngộ. Cảnh Ngộ, chúng ta tiếp tục, rượu của tôi đâu rồi? Xuất hiện một vua phá game thế hệ mới. Ha ha, rượu vào thì lời ra, một bí mật động trời chuẩn bị được tiết lộ. Mọi người đoán xem đó là bí mật kinh thiên động địa gì nào? Cách chương.